Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, trước bão táp. Hàn Vũ Nặc mang về tin tức này để Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đều thất kinh. Cái gì vé thương? Trong tay lại đem nắm lấy Đông Điện tập đoàn 15% cổ phiếu. Đông Điện tập đoàn bây giờ giá trị thị trường cũng có 1000 tỷ hạ tệ quy mô. Đại khái 4000 tỷ mới đông tệ trình độ, mà nắm giữ bọn họ 15% cổ phiếu, cũng chính là giá trị 1500 ức mới đông tệ. Đây là một cái con số trên trời. Vấn đề không ở chỗ giá trị bao nhiêu tiền, mà ở chỗ đây là phi thường khó có thể đoạt tới tay. Đối Trương Dịch tới nói vô cùng có tác dụng, bởi vì cho dù là trong tay hắn có tiền, thế nhưng là đối một số cổ đông mà nói, cổ phiếu là so tiền càng có lực hấp dẫn, bởi vì có vô hạn tăng giá trị khả năng. Hàn Vũ Nặc vẻ mặt đắc ý, còn cố ý nhìn Tô Minh Ngọc hai mắt. Hiển nhiên đây là tại nói cho Tô Minh Ngọc, ta Hàn Vũ Nặc có thể so sánh ngươi tài giỏi nhiều. Tô Minh Ngọc có chút không cam lòng, ê ẩm nói ra, ta mới không tin có vé thương có thể nắm giữ Đông Điện tập đoàn nhiều như vậy cổ phiếu. Nhất định là ngươi đang nói láo. Phải biết, cho dù là Đông Điện tập đoàn chủ tịch Quách Phượng Nghi, trong tay nắm giữ Đông Điện tập đoàn cổ phần cũng vẻn vẹn chỉ có 26.8%, Trương Dịch cũng cảm thấy Hàn Vũ Nặc thuyết pháp có chút khó tin. Không khỏi hỏi, đúng à, tin tức này thật có thể tin được không? Hàn Vũ Nặc vội vàng nói cho ta biết tin tức này là ta một cái quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu. Tô Minh Ngọc thản nhiên nói, bằng hữu, loại quan hệ này tại lợi ích trước mặt có thể cũng không đáng tin. Hàn Vũ Nặc cười khinh bỉ, Tô Minh Ngọc, đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngu. Ta cùng với nàng quan hệ trong đó, cũng là xây dựng ở tiền tài phía trên. Mà lại tin tức này cũng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại. Tốt tốt, hai người các ngươi không muốn lại so tài. Trương Dịch phất phất tay, ngăn trở hai nữ nhân tranh cường háo thắng. Vũ Nặc, cẩn thận giảng một chút sự kiện này đến cùng là tình huống như thế nào. Hàn Vũ Nặc nghe được Trương Dịch lên tiếng, lúc này mới thu liễm lại trên mặt hiếu thắng, tỉ mỉ đem đầu đuôi sự tình cùng hắn nói một lần. Nguyên lai, Hàn Vũ Nặc tại thị trường chứng khoán phía trên đại lượng thu mua mới đông tệ hành động đưa tới một số người chú ý, trong đó có nàng tại thị trường chứng khoán phía trên hợp tác đồng bọn. Một cái ở tên ngân hàng đầu tư làm tổng giám đốc người tìm được nàng, hỏi thăm nàng đối Đông Điện tập đoàn cổ phiếu cảm giác không có hứng thú. Cái kia gia hỏa rất thông minh, đoán được Hàn Vũ Nặc thu mua mới đông tệ, thì nhất định lượn quanh không ra Đông Điện tập đoàn. Bởi vậy, nói không chừng Hàn Vũ Nặc cũng sẽ liền mang theo cần Đông Điện tập đoàn cổ phiếu. Hàn Vũ Nặc lúc đó nghe được tin tức này, liền thăm dò tính hỏi một chút có chừng bao nhiêu. Dù sao Trương Dịch một trong những mục đích cũng là cầm xuống Đông Điện tập đoàn cái này đông cực đảo mang tính tiêu chí sản nghiệp. Mà người kia cho ra tới trả lời chắc chắn cũng để cho Hàn Vũ Nặc giật nảy cả mình. Vậy mà cao đến 15%. Cụ thể những thứ này cổ phiếu là thuộc về người nào? Ta hiện tại cũng không rõ ràng. Những người kia đều là bọn họ ngân hàng đầu tư khách hàng lớn. Đối với tin tức hoàn toàn là bảo mật. Nhưng là, ta suy đoán hẳn là Đông Điện tập đoàn một số đại cổ đông. Tô Minh Ngọc không khỏi nói ra, lời này của ngươi nói tương đương không nói. Nếu như không phải Đông Điện tập đoàn đại cổ đông, ai có thể xuất ra 15% cổ phiếu đi ra? Trương Dịch sau khi nghe xong, hỏi Hàn Vũ Nặc nói, bọn họ ngoại trừ mượn bên ngoài, bán hay không bộ phận này cổ phiếu? Hàn Vũ Nặc nói ra, vấn đề này ta cũng hỏi qua, bọn họ chỉ mượn không bán. Trương Dịch nhất thời minh bạch, nếu như vậy kỳ thật thì dễ lý giải. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy cổ phiếu thả trong tay cũng không thể sinh tiền, chẳng bằng phóng tới ngân hàng đầu tư đi thu hoạch một số lợi nhuận. Bất quá đối với ta như vậy tới nói vừa vặn, liền xem như bọn họ muốn bán, ta hiện tại cũng không thể lại mua. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Bộ phận này cổ phiếu đặt ở vé thương chỗ đó. Trương Dịch có thể mượn qua đến sử dụng. Sau đó chờ đến thời gian ước định còn trở về. Đương nhiên, trả lại là cổ phiếu, mà không phải tiền tài, mà lại đến lúc đó cần thanh toán nhất định thủ tục phí dùng. Nếu như trong khoảng thời gian này, cổ phiếu giá trị phát sinh biến động, như vậy vô luận lợi nhuận vẫn là tổn thất, đều là Trương Dịch hành vi cá nhân. Vé thương chính là cho người khác một cái làm vô bản sinh ý mua bán. Dùng người khác cổ phiếu đến kiếm tiền. Nói cho ngươi vị bằng hữu nào. Cái này 15% cổ phiếu ta tất cả đều ăn. Trương Dịch không chút do dự đối Hàn Vũ Nặc nói ra. Thế nhưng là, bọn họ lợi tức cao đến 8%, mà lại kỳ hạn là 3 tháng hoàn lại. Những thứ này cổ phiếu trước mắt giá thị trường tại 6.000 ức mới đông tệ hai bên. Nói cách khác, 3 tháng về sau chúng ta cần phải trả cho bọn họ 480 ức mới đông tệ lợi tức. Hàn Vũ Nặc cau mày, đem chi này cổ phiếu khó xử nói ra, cao như vậy lợi tức sao? Trương Dịch mỉm cười, một chút tính toán một chút, liền nói ra, hợp lý, dù sao có thể đem Đông Điện tập đoàn 15% cổ phiếu lấy ra người. Làm vốn chính là đại mua bán, mà đối phương cũng biết, có thể nuốt trôi nhóm này cổ phiếu người không thiếu tiền. Bọn họ tự nhiên muốn hung hăng làm thịt một khoản. Nhưng là với ta mà nói, cái này 480 ức mới đông tệ lợi tức hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì lông cừu sẽ ra tại dê trên thân, vô luận bọn họ thu bao nhiêu tiền, chúng ta đều sẽ theo Đông Cực Đảo cùng Đông Điện tập đoàn trên thân gấp 10 lần, gấp 100 lần cầm về. Hàn Vũ Nặc sắc mặt vui vẻ, cười hì hì vỗ tay nói ra, cái kia cứ như vậy nói tốt, chuyện này ta phải... Chuyện này thế nhưng là nàng thúc đẩy. Trương Dịch gật đầu. Vậy thì đồng nghĩa với là nàng lập công lớn một kiện. Tối thiểu nhất tại hành động lần này phía trên. Đè ép Tô Minh Ngọc một đầu. Tô Minh Ngọc ánh mắt tràn đầy không phục. Nhất là bị Hàn Vũ Nặc dương dương đắc ý nhìn lấy về sau. Hàn Vũ Nặc vừa rời đi. Tô Minh Ngọc thì trách móc muốn đi một chuyến phố Uôn. Tự mình tìm những cái kia tài chính cá sấu lớn nói một chút. Để bọn hắn cũng gia nhập vào lần này bán khống hành động bên trong. Trương Dịch suy tư một phen về sau. Đối Tô Minh Ngọc nói ra. Người trước tiên có thể đi qua. Đợi đến chúng ta bên này vào tràng về sau. Lại để bọn hắn người chậm tiến tới. Dạng này vẫn như cũ lại là chúng ta làm cái. Ngàn vạn không thể loạn chủ yếu và thứ yếu. Nếu không vào sân tư bản quá nhiều thế lực. Chúng ta nắm chắc không xong việc tình hướng đi. Tương lai có thể là rất khó thu trở về. Trương Dịch lần này không chỉ là vì kiếm tiền. Còn muốn tại nắm giữ Đông Điện tập đoàn cùng Đông Cực Đảo kinh tế tình thế về sau. Lại đem cục diện vãn hồi tới. Nếu không về sau mỗi ngày bị Đông Cực Đảo người mắng. Cũng không tiện hắn tại Đông Cực Đảo khai triển công việc. Biết rồi, ta sẽ không ngốc đến nắm chắc không được kích thước. Tô Minh Ngọc Thanh Tú động lòng người cười nói. Trong ánh mắt của nàng mang theo một đám lửa, tựa hồ nhất định muốn cùng Hàn Vũ Nặc tranh giành một cái cao thấp. Ta nhất định sẽ so với nàng làm xuất sắc hơn. Trương Dịch, ngươi liền đợi đến nhìn kỹ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Chính mình nữ nhân bên cạnh loại này lành tính cạnh tranh. Hắn đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Tốt, vậy ta rửa mắt mà đợi. Sau đó, Tô Minh Ngọc xế chiều hôm đó thì lấy máy bay tư nhân. Bay về phía 12 cái múi giờ bên ngoài bên kia bờ đại dương. Cho tới bây giờ, Trương Dịch tiền kỳ chuẩn bị trên cơ bản đã thành hình. Từ khi hắn theo Đông Cực Đảo trở về đã qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng. Để Đông Cực Đảo không ít người thậm chí đều quên lúc trước lời hắn nói. Chỉ bất quá, bão táp tiến đến trước giờ. Tổng là yên tĩnh, đó là khúc nhạc dạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.